Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 132, duy nhất một câu lời nói dối. Bần đạo cái này nhân sâm quả, dự định cho các ngươi ba cái. Đã là xem ở Kim Thiền Tử phân thượng, còn nghĩ đến phi điểu có phần, thú chạy có phần, nếu như không phải là có khác tính kế. Như vậy coi khinh mình bình thường coi là chân bảo quả nhân sâm cây. Trấn Nguyên Tử coi là thật muốn một cái bàn tay đem cái con khỉ này cho hô chết sự tình. Chỉ bất quá Trấn Nguyên Tử lòng sinh tức giận, mặt ngoài lại là giống nhau bị hoảng sợ tiểu thần đồng dạng. Kinh hoàng giải thích nói, đại thánh hiểu lầm, tiểu thần bất quá là cái quỷ tiên, nào dám lấy đi nhân tham quả bực này thiên địa linh vật. Tuy là bình thường người phía trên vừa nghe, đều sợ vô phúc tiêu thụ, mà chỗ lấy cái kia nhân tham quả sẽ biến mất, lại là bởi vì nhân tham quả sinh ra ngũ hành tướng sợ. Cùng lẽ thường khác biệt, như thế nào cái ngũ hành tướng sợ pháp? Hầu tử truy vấn, cái này nhân sâm quả ngộ kim mà rơi, ngộ mộc mà khô, ngộ nước mà hóa, gặp lửa mà cháy, ngộ đất mà vào, cho nên lấy rơi xuống đất trong nháy mắt liền độn chớ ở trong lòng đất. Rốt cuộc tìm không đến rồi. Trấn Nguyên Tử nói ra, cho nên muốn hái lấy nhân tham quả, cần lấy kim khí đánh chi, sau đó dùng khăn lụa sấn đệm mới có thể. Hầu tử khẽ gật đầu, lại là tin mấy phần. Bất quá con ngươi ùng ục chuyển một cái, lại là vẫn không có buông ra thổ địa công cổ áo. Truy vấn, cái này đất, vì sao ta lão tôn một gậy đi xuống lại là không để lại dấu vết? Cứng rắn như thế, đại thánh vậy liền có chỗ không biết. Cái này nhân tham quả thụ chính là tiên thiên đóng giữ thổ linh căn, có thể thai nghén thú thổ chi tinh, cho nên lấy ở tại ảnh hưởng phía dưới. Cái này dường như đất đai trình độ cứng cắp có thể so với bình thường pháp bảo. Trấn Nguyên Tử mặt, lộ vẻ sợ hãi, giải thích nói. Nói như vậy, ta lão tôn lại là trách lầm ngươi. Ngươi tự mình trở về a. Hầu tử nhẹ gật đầu, lập tức buông lỏng ra thổ địa công cổ áo, tùy ý phất phất tay. Mà Trấn Nguyên Tử thì là học đồng dạng thổ địa công bộ dáng hướng về hầu tử hành lễ. Lúc này mới trong nháy mắt chớ tại trong đất. Chỉ bất quá Trấn Nguyên Tử không biết là, tại thổ địa công biến mất trong nháy mắt, hầu tử hỏa nhãn kim tinh một mực lặng lẽ nhìn chăm chú lên thổ địa công. Tự đường Tam Tạng cho tới nay vô tình hay cố ý đề điểm, hầu tử sớm liền chú ý đến 500 năm trước đại náo thiên cung bên trong có chính mình chỗ không có chú ý tới cái bóng tồn tại. Từ đó hầu tử đối với rất nhiều sự vật liền lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Mà trước mắt cái này thổ địa công biết được nhiều như thế bí mật, đã để hầu tử trong lòng sinh nghi. Lại thấy tận mắt lấy đất đai này công chui xuống đất tan biến tại cái này cái gọi là bị thú thổ chi tinh ảnh hưởng trong đất. Hầu tử liền xác định đất đai này công tất nhiên là nào đó vị đại năng chỗ giả trang. Dù sao, coi như những cái kia nhỏ yếu quỷ tiên thụ thần chức trở thành thổ địa công, cái kia chui xuống đất thần thông đều khó có khả năng so ta lão tôn còn lợi hại hơn. Mà vừa mới hầu tử lặng lẽ thử một cái, liền là mình muốn độn chớ nơi này bùn trong đất cũng muôn vàn khó khăn. Cũng không thể chỉ là một cái thổ địa công so ta lão tôn còn lợi hại hơn a. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử trong lòng đã có phán đoán. Bất quá một bên chư bát giới cùng Sa Tăng lại là chưa từng nhìn ra những vật này. Làm nhất phương thổ địa công, đối với mình thần chức phạm vi bên trong đất đai lớn nhỏ mọi việc rõ như lòng bàn tay. Chỉ có thể nói là chuyện lại không quá bình thường. Chư bát giới cùng Sa Tăng bị cái này thường thức ảnh hưởng, lại là không có chú ý tới càng nhiều. Trấn Nguyên Tử cũng không ngờ tới hầu tử thông minh như thế. Hắn tự mình chạy một chuyến, ngược lại là trong lúc vô tình lộ ra sơ hở, mà trực tiếp liền một lần nữa hóa thành một đạo hết sạch trở lại trong xương phòng Trấn Nguyên Tử. Trong tay lại là cầm lấy một cái xanh biếc trái cây, chính là hầu tử đánh rớt tại đất quả nhân sâm. Đạo hữu, cho, bần đạo đã từng nói cho ngươi hai cái. Đó chính là hai cái. Ngao ngọc chỗ ăn cái kia được bần đạo cho phép, lại là không tính. Đại tiên sao khách khí như vậy? Bần tăng nhận lấy thì ngại nha. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, một bên cầm qua cái kia nhân tham quả để vào tăng bào bên trong. Một bên xấu hổ nói ra, nhìn thấy một màn này, Trấn Nguyên Tử lại là bỗng nhiên có chút hối hận khách sáo như thế đối cái này Kim Thiên Tử. Quả nhiên là giống như quá khứ như vậy ra mặt cực dày. Chẳng biết xấu hổ, lúc này, Trấn Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, nói ra chỗ hứa hẹn quả nhân sâm cũng chính là được rồi. Bất quá bần đạo ngược lại là nghĩ hỏi thăm hữu một câu. Người cái kia đại đệ tử Tôn Ngộ không nói tới. Trước gặp người hữu duyên, bực này hoang đường chi ngôn. Là ngươi dạy, không phải. Đường Tam Tạng lắc đầu phủ nhận bực này chẳng biết xấu hổ chi ngôn. Đó là Lỗ Tấn nói. Trấn Nguyên Tử hỏi lại. Không, là Chu Thụ Nhân nói. Đường Tam Tạng ánh mắt chân thành tha thiết nói. Trấn Nguyên Tử ánh mắt híp lại. Lại là không tin Đường Tam Tạng nói tới lời nói. Cái gì Lỗ Tấn, Chu Thụ Nhân. Chưa từng nghe nói tới giữa thiên địa có như thế một vị thần Phật đạo hiệu như thế. Nói ra, đạo hữu, người Phật môn không phải nói, người xuất gia không đánh lừa dối, sao? Tùy tiện phạm giới, không ổn đâu. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Lồng ngực một cái, đầu lâu nhỏ ngang, nhìn thẳng Trấn Nguyên Tử nói ra, bần tăng không dám lừa gạt đại tiên. Bần đạo đời này xác thực nói qua một câu lời nói dối. Nhưng cũng vẻn vẹn một câu thôi. Thôi được, vậy liền tin ngươi đi. Hôm nào bần đạo tìm cái kia Chu Thụ Nhân. Nhìn xem thần thánh phương nào dám nói bực này sai nói. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu. Lại là lựa chọn tin tưởng Đường Tam Tạng nói. Chỉ bất quá, Trấn Nguyên Tử không biết là Đường Tam Tạng chỉ duy nhất một câu lời nói dối. Đó chính là, người xuất gia không đánh lừa dối, mà nhân tham trong vườn trái cây, biết được nhân tham quả biến mất nguyên nhân, chư bát giới liền không kịp chờ đợi lại lần nữa thúc giục hầu tử nói, hầu ca. Vậy ngươi đi lên lại đánh mấy cái, lần này lão chư ta ở phía dưới dùng quần áo đón lấy, bảo đảm sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên, đừng ầm ĩ, để ta lão tôn suy nghĩ một chút. Hầu tử lại là ngăn lại chư bát giới nói. Hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động. Tinh tế suy tư lên. Trộm cái linh quả. Đối với hầu tử mà nói. Ngược lại là được cho tập mãi thành thói quen. Thậm chí chỉ là một hai cái linh quả. Cho dù là nhân tham quả một loại. Hầu tử căn bản thì không để vào mắt. Hầu tử đang tự hỏi. Lại là tại việc này bên trong sư phụ ý nghĩ như thế nào? Là ngầm đồng ý. Vẫn là mơ mơ màng màng. Ngao Ngọc, nơi đây là Ngao Ngọc mang ta lão tôn tới. Mà cái kia Ngao Ngọc duy chỉ có nghe chính là sư phụ. Nói cách khác đây hết thảy sư phụ đều là biết được. Nếu không cái kia tiểu mẫu long tính tình, tuyệt đối sẽ không cho ta lão tôn cùng cái kia ngốc tử mặt mũi. Mang bọn ta tìm cái gì linh thụ. Ngay tại Trấn Nguyên Tử nhìn lấy trong tấm hình hầu tử suy nghĩ sâu xa biểu lộ mà nhíu mày thời. Điểm, hầu tử, hắc hắc cười một tiếng. Hai ba cái công phu liền bò lên trên nhân tham quả thụ phía trên. Hướng về phía dưới chư bát giới hô. Ngốc tử, tiếp hảo rồi. Tới, hầu ca, chư bát giới lúc này liền vung lên áo choàng. Bước nhanh đều đi đến hầu tử phía dưới. Kích động hô, kim cô bổng rất nhỏ đụng ba người nhân sâm. Nhân tham quả lúc này trong nháy mắt hạ lạc. Mà phía dưới chư bát giới cũng chuẩn xác không sai lầm đều tiếp hảo. Có phúc rồi tương đương, chư bát giới nhìn lên trước mặt cái này ba cái cùng với một chút kim quang xanh. Biết trái cây, vô ý thức liếm môi một cái. Ngụm nước chảy dòng nói. Lập tức, hầu tử cùng sa tăng mới vừa đem chính mình cái kia một phần cầm vào tay. Chư bát giới liền không kịp chờ đợi mở cái miệng rộng. Đem cái kia nhân tham quả đi đến nhét. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.